Các bạn đang nghe chuyện đương NPC thật vui vẻ Nga. Chương 5 ngươi có thể tặng cho ta một kiện pháp khí sao? Tác giả, Quất Miêu Tiểu Vương tự thượng thành mở ra. Đang ở tức giận mắng Dương Thiệu một đốn, tiện đà chuyển vì mừng như điên, có thể cấp nhãi con mua. Phương Mỹ Vương nghi năm bốn cái tắc đã nhanh chóng mở ra thương thành. Thời hạn 3 ngày xui xẻo quang hoàn. Mua, dùng một lần ẩn thân y. Mua, hỏa nhãn kim tinh. Tuy rằng tạm thời không biết là làm gì dùng, nhưng là cũng mua. Còn có nhãn con nhất yêu cầu linh thạch. Đương nhiên cũng là mua. Bốn người tốc độ tay đều không chậm. Lập tức một giây một người một cái đem thương thành mới ra đồ vật liền đoạt cái quang. Chờ đến Dương Thiệu phản ứng lại đây cũng vui dạo rực mở ra thương thành thời điểm. Bốn cái thương phẩm mua sắm cái nút đã biến thành màu xám. Thứ này còn có số lượng hạn chế. Là khinh thường tiền của ta bao sao? Còn có, các ngươi tốc độ tay cũng quá nhanh đi. Tốt xấu cho ta lưu một cái a. Dương Thiệu ở trong gió bất đắc dĩ giống giận. Bốn người không để ý tới, mua sắm thành công sau liền điểm đánh đưa tặng cái nút. Đem vừa mới mua được đồ vật vội đưa cho nhãi con. Mới vừa có chủ ý đang định đi tìm Phó Chính Hạo trước tiểu thu một đợt lợi tức Lâm Thanh trên tay tức khắc hiện ra bốn cái quang đoàn. Lâm Thanh kinh ngạc. Kế trời giáng linh thạch, trời giáng lưu ảnh thạch, sau lại có trời giáng. Không sai, đến bây giờ Lâm Thanh còn tưởng rằng lưu ảnh thạch là Phương Mỹ bọn họ mấy cái đưa đâu. Nhãi con mau nhìn xem có thích hay không. Ở bốn người thúc giục trong ánh mắt, Lâm Thanh do dự hạ, liền nhất nhất click mở quang đoàn xem xét. Ba Lâm Thanh vươn ra ngón tay thật cẩn thận click mở cái thứ nhất quang đoàn. Quang đoàn như nước phao phao theo tiếng mà phá. Một cái nho nhỏ như nhẫn đại kim sắc vòng sáng liền rơi xuống ở tay nàng thượng. Phụ một xúc tua. Lâm Thanh trong đầu liền tự động hiện ra cái này vòng sáng giới thiệu cùng cách dùng. Thời hạn 3 ngày xui xẻo quang hoàn. Chỉ cần đem này quang hoàn đặt ở người sử dụng trên đầu. Người sử dụng liền sẽ xui xẻo không ngừng vượt qua kỳ diệu 3 ngày sinh hoạt. Nga khoát, Lâm Thanh hai mắt tức khắc sáng. Nàng vừa vặn tính toán đi tìm Phó Chính Hạo trước thu lợi tức đâu. Một hồi vừa lúc có thể đem quang hoàn phóng tới hắn trên đầu. Cái thứ nhất quang đoàn liền như thế hảo chơi. Đối với dư lại ba cái Lâm Thanh càng là chờ mong, đều nhất nhất click mở, dùng một lần ẩn thân y. Ẩn thân khi trường có thể đạt tới một canh giờ. Hỏa nhãn kim tinh, đeo khi có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Linh thạch tự không cần phải nói. Cùng sở hữu 1000 hạ phẩm linh thạch, Lâm Thanh đem mấy ngày này hàng tất cả đều nhất nhất thu hảo, đối phương Mỹ năm cái hảo cảm độ quả thực ấp úp. Hai mắt sáng long lanh nhìn về phía năm người. Cảm ơn sư huynh sư tỷ. Các ngươi thật là người tốt. Cấp nhiều như vậy thứ tốt, còn không có ý xấu. Quả thực chính là thế gian của quý. Sư huynh sư tỷ, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định giúp các ngươi làm được. Đương nhiên, Lâm Thanh vẫn như cũ không tin thiên hạ có miễn phí cơm trưa. Bọn họ đối nàng là không có ý xấu không sai, nhưng không đại biểu không chỗ nào cầu a. Nàng còn nhớ rõ trước kia sư phụ hảo thời điểm. Thường xuyên có người phùng vạn kim khó cầu thiên tài địa bảo tới cầu sư phụ cho bọn hắn luyện một lần pháp khí. Tuy rằng nàng hiện tại luyện không được cao giai pháp khí, nhưng khác sự vẫn là có thể làm được sao? Hoặc là các ngươi là tưởng chờ ta sư phụ hảo sau làm sư phụ giúp các ngươi luyện pháp khí? Lâm Thanh suy tư. Cảm thấy này cũng không phải không có khả năng. Trước kia sư phụ chính là khó được mới ra một lần tay, lại là dệt hoa trên gấm. Sư phụ nói không nên lời tay liền không ra tay. Nhưng nếu là đưa than ngày tuyết, kia đã có thể không giống nhau. Đến lúc đó sư phụ tỉnh lại, khẳng định sẽ ước gì cho bọn hắn mỗi người luyện thượng mười mấy pháp khí. Còn mỗi người cao giai cái loại này, Phương Mỹ năm cái tử Lâm Thanh hảo cảm độ áp úp thời điểm cũng đã cười nở hoa rồi. Nơi nào còn có thể nghe thấy Lâm Thanh mặt sau suy đoán. Một đám ngoài miệng nói đúng đúng đúng. Trên thực tế tâm tư đều bị Mỹ Diệu hệ thống Thanh bắt được. Đinh. NPC hảo cảm độ +1, +1, +5. Trước mắt hảo cảm độ 20, giải khóa cơ sở công pháp. Chúc mừng thân ái người chơi. Người tu chân chi lộ rốt cuộc chính thức bắt đầu, thỉnh tiếp tục nỗ lực. Nhãi con ta thật là quá yêu người. Phương Mỹ nghe liền nhịn không được muốn phi phác tiến lên cấp Lâm Thanh một cái nhiệt tình ôm. Dương Thiệu Vương nghi năm bốn cái hâm mộ ghen ghét nhìn Phương Mỹ động tác, hận chính mình lúc này không phải cái muội tử. Không thể cũng cùng nhãi con ôm một cái. Cọ một cọ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm cái đầy cõi lòng Lâm Thanh. Ngốc mao đều phải nhếch lên tới. Rốt cuộc sao lại thế này? Mấy người này thật sự bình thường sao? Vì cái gì rõ ràng là đưa cho nàng đồ vật, lại biểu hiện đến giống như cùng kỳ thật bị nàng tặng thật nhiều đồ vật giống nhau, mà lúc này còn lặng yên không một tiếng động ỉ ngồi ở nhánh cây thượng. Tùng Dục Trạch còn lại là xem đến mùi ngon càng tới tinh thần. Hôm nay cấp tiểu sư muội tới đưa lưu ảnh thạch thật là không lỗ a, cư nhiên thấy được kiếp trước tuyệt đối không có xuất hiện quá người cùng đồ vật. Trò chơi. Khắc Kim. Người chơi. Cũng là cùng kiếp trước trợ giúp Khương Thủy Nhi đám kia ra hỏa giống nhau, là một cái khác đại thế giới người sao. Bất quá này 5 người nhưng thật ra so với kia đàn ra hỏa muốn đơn thuần rất nhiều. Đối đãi tiểu sư muội thái độ cũng cùng đám kia người đối đãi Khương Thủy Nhi thái độ hoàn toàn bất đồng. Thú vị, quả thực thú vị. Xem đến hắn liền thân thể thượng thời khắc truyền đến xương đau ý nhất thời đều phải đã quên. Cảm nhận được toàn thân rậm rạp đau tức dường như đau đớn. Tùng Dục Trạch khoe miệng ý cười càng đại, nhìn Lâm Thanh đi ra ngoài, cũng vội phi thân uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất tiện đà theo đi lên. Lâm Thanh thật vất vả tránh thoát khai căn mỹ nhu nhược ôm ấp, mặt đều đỏ. Nàng còn không có cùng người như vậy thân mật tiếp xúc quá đâu. Sư phụ tuy rằng đau nàng, nhưng là nàng bị nhặt về tới thời điểm đã 10 tuổi lớn. Sư phụ tất nhiên là sẽ không đem nàng đương tiểu A Nhi dường như ôm tới ôm đi. Thật vất vả chờ nàng đi ra tử thi đôi bóng ma, đối Tăng Hỏa Tông dần dần quen thuộc giao cho bằng hữu hết sức. Sư phụ lại xảy ra chuyện, nàng tự nhiên không còn có tâm tình cùng người chơi đùa, vì thế lại thành lẻ loi một mình. Càng không cần phải nói bởi vì chính mình ngũ linh căn. Hơn nữa sư phụ hôn mê mà cảm nhận được nhân tình ấm lạnh, lúc này đột nhiên bị như thế nhiệt liệt tình cảm vây quanh. Sắt yêu thú luôn luôn không nháy mắt Lâm Thanh cũng nhịn không được ngượng ngùng không biết làm sao lên. Vội tránh thoát ôm ấp liền vội vàng nói một câu, ta muốn đi tìm phó sư huynh, các sư huynh sư tỷ tự tiện. Liền chạy đi rồi. Lưu lại Phương Mỹ tại chỗ cười đến vui vẻ, nhãi con đây là thẹn thùng sao. Thật là quá đáng yêu, quả thực càng muốn ôm ấp hôn hít lại rua rửa ngã hử. Dương Thiệu Hàm chứa tranh từ Phương Mỹ bên cạnh đi ngang qua đuổi theo nhãi con mà đi. Hừ hừ. Vương Nghi năm tay cầm tranh từ Phương Mỹ bên cạnh đi ngang qua đuổi theo nhãi con mà đi. Hừ hừ hừ. Còn chưa có được tên họ hai người khiêng cây tranh từ Phương Mỹ bên cạnh đi ngang qua đuổi theo nhãi con mà đi. Hừ hừ hừ hừ. Phương Mỹ hận không thể ngửa đầu chống nạnh đá bát tự bước cũng đuổi theo nhãi con mà đi. Tùng Dục Trạch vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng lướt qua các người chơi đi theo Lâm Thanh phía sau. Đại thế giới quả thực không bình thường. Đại thế giới người cũng đa dạng chồng chất, vẫn là nhiều nhìn xem tiểu sư muội tẩy tẩy mắt đi. Phó sư huynh, ngươi ở đâu? Thực mau, Lâm Thanh liền tới rồi kiếm phong đôn chính tiên tôn nơi đỉnh núi, gõ vang lên phó chính hạo viện phủ môn. Lâm sư muội. Phó chính hạo kéo ra môn, kinh ngạc nhìn Lâm Thanh, Lâm sư muội tìm ta là. Phó chính hạo một bên suy tư một bên âm thầm đánh giá Lâm Thanh sắc mặt, hai mắt thủy nhuận trong trẻo, như trong rừng nai con thanh triệt, khóe miệng ý cười còn mang theo cổ vui sướng cùng ngượng ngùng. Thấy thế nào đều không giống như là tới chất vấn trả thù. Phó chính hạo yên tâm, thần thái càng thêm thả lỏng, cả người đều hận không thể đem ôn nhuận hai cái chữ to treo ở trên người, mỉm cười nhìn Lâm Thanh. Tùng Dục Trạch cùng các người chơi cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thanh. Không biết nàng tới là cái gì tính toán. Chỉ thấy Lâm Thanh đối với Phó Chính Hạo ngọt ngào cười, mở miệng nói, Phó Sư Huynh, còn có 3 ngày liền phải cùng nhau đi trước La Lâm bí cảnh, đến lúc đó còn muốn nhiều hơn dựa vào Phó Sư Huynh chiếu cố. Phó Chính Hạo nghe vậy, còn tưởng rằng Lâm Thanh là trước tiên tới lôi kéo làm quen làm hắn tiến bí cảnh sau nhiều chiếu cố một chút nàng đâu, rốt cuộc bí cảnh nguy hiểm. Thấp tu vì đệ tử xác thật thực dễ dàng bỏ mạng, loại sự tình này đảo cũng thường thấy, vì thế liền sảng khoái đáp. Lâm sư muội yên tâm, đến lúc đó ta tiến bí cảnh liền đi trước tìm ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần theo sát ta, ta tự nhiên bảo ngươi không có việc gì. Mới là lạ, nhưng không ngại ngại hắn giờ phút này nhiều lời điểm khách khí lời nói. Lâm Thanh vui vẻ gật đầu. Nhìn về phía Phó Chính Hạo ánh mắt càng thêm sùng bái, đại đại thỏa mãn Phó Chính Hạo hư vinh tâm. Toại lại lần nữa ngọt ngào mở miệng, Phó Sư Huynh, ngươi thật là người tốt. Kia, ngươi có thể tặng cho ta một kiện bảo mệnh pháp khí sao? Phó Chính Hạo. Phó Chính Hạo sửng sốt, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, tiểu sư muội nhìn qua khả khả ái ái, như thế nào ra mặt như vậy hậu? Cư nhiên tới cửa cho người ta mua pháp khí. Các bạn vừa nghe xong chương 5. Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp chương 6 của truyện Đương NPC Thật Vui Vẻ Nga.